Bạn trai là gamer, chương 45, trước giờ thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát mẹ Liên có đến không? Có chứ, vào từ hôm qua, đang ở khách sạn mà. Bảo thôi đừng vào mà không chịu cơ, thế anh bảo mẹ ở nhà rồi kêu em vào đây làm gì? Thủy Dương liếc nhìn Duy, chỉ định trêu Duy một chút xíu. Thì từ lúc đi thi đấu chuyên nghiệp tới giờ lần nào mẹ cũng đi rồi. Em không muốn đi nhưng vì sợ anh buồn nên miễn cưỡng à, Duy sụ mặt tỏ ra giận dỗi nói, trong khi Thùy Dương thì đang buồn cười. Em cười cái gì, anh đánh em đấy, không làm gì được người yêu nên lại đe dọa bằng bạo lực. Dương còn đang định nói gì đấy thì một tuyển thủ trong team của Duy đi ra, hình như anh này ở cùng phòng với Duy và cũng chính là cái người trước nghe điện thoại hộ Duy để Dương bị pha xấu hổ muốn chui xuống lòng đất. Mình chắc chắn sẽ không quên cuộc điện thoại thú vị, đó nên không thể im lặng đi qua. Thế Dương đã nói gì để Duy vô địch chưa em? Dạ Duy bảo không cần nói gì cũng vô địch rồi à? Dương cười cười, giờ là bạn gái của Duy rồi nên không ngại lắm nữa chứ ngày trước lỡ gặp Minh thì thật không biết giấu mặt đi đâu luôn. Minh cười rồi quay qua Duy. 30 phút nữa vào đấy. Nói rồi Minh đi thẳng vào phòng dành cho tuyển thủ của mỗi đội để bàn bạc gì đó trước trận đấu. Lát chắc Duy cũng sẽ phải vào và đến sớm quá làm Dương sẽ phải ngồi đợi lâu lâu cho xem. Anh vào lúc xong ra thôi, để em ngồi một mình ở đây nhỡ ai bế em đi mất thì sao, đúng không? Đúng rồi, nhà vô địch nói gì cũng đúng hết à, em làm anh bị áp lực đấy. Lát liệu bạn gái tin đồn của anh có đến không? Em bị gì đấy, sao anh biết được em vào được hay không anh còn chưa chắc nói gì đến ai đấy. Trước thì Dương là người không thích nhất khi nhắc đến Tường Vi, nhưng giờ Duy mới là người không thích nhất. Tuy nhiên thi thoảng Dương cứ bị lỡ lời nhắc đến tên người yêu hơi nhị không vui. Hay lát nữa khán giả rồi khách mời đến nhiều nhiều anh tỏ ra đừng quen em đi, em không muốn thành tâm điểm đâu. Làm bạn gái của người nổi tiếng sợ bị áp lực ấy, mấy tháng nay em còn phải để Facebook ở chế độ riêng tư hết đấy. Hơn nữa em sợ là người ta sẽ bảo em không xứng với anh em sẽ bị tủi thân đấy. Đồ hâm này, em bị gì đấy? Anh không nói gì thì thôi người ta có quyền gì nói em. Thôi em sẽ giả vờ làm fan đi xem thôi nha. Rõ là ngay lúc đầu Dương đã chuẩn bị sẵn sàng đối diện với dư luận, đương nhiên là có khen, có chê vì đâu có ai mà làm vừa lòng tất cả mọi người được, tuy nhiên là từ lúc bước chân vào nhà thi đấu Dương lại có cảm giác hơi lo sợ. Đối với một người quen ưa những lời nhẹ nhàng như Dương mà nói, sợ chỉ cần một vài cá nhân không thích liên tục đả kích hay chửi mắng gì đó, đọc được Dương đương nhiên sẽ suy nghĩ rất nhiều. Ai yêu đương mà chẳng muốn công khai, nhưng mà công khai là người yêu của người chú chút sức ảnh hưởng như Duy thì cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh đánh em đấy, Dương còn đang định nói gì đấy thì Thu Hà đến và cả anh media của team nữa, thêm cả giám đốc công ty của Duy và các staff của team, ngoại trừ Thu Hà ra thì đây là lần đầu Dương gặp những người này nên cũng có chút không quen, dù sao cũng nên mỉm cười than thiện và hơi cúi đầu chào mọi người. Ai đây Duy, anh cameraman đang cầm máy quay hướng về phía Dương và Duy làm Thùy Dương chỉ biết cười, không biết né đi đâu cho kịp. Anh chị đoán xem, bữa ăn tối nay mọi người biết ai trả tiền rồi đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh quản lý buông câu nói thản nhiên làm cả hội staff đều phì cười, trong khi Dương còn đang không hiểu vấn đề thì Duy chỉ biết cười bất lực. Duy nó bảo là khi nào nó có người yêu sẽ đưa cả team, cả staff đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Thấy mặt Dương hơi ngơ ngác Thu Hà phải lên tiếng giải thích vì trước đó lúc mà các tuyển thủ trong team có công khai bạn gái thì Duy đã hùng hổ tuyên bố như thế, vì ngay tại thời điểm đó chính Duy còn nghĩ mình còn lâu mới yêu đương gì. Tuy nhiên thời thế đã thay đổi, Duy đã có người yêu mà lời nói ra thì không thể lấy lại, đã thế còn nguyên đoạn video quay lại khúc đo nên làm sao mà lươn được. Lâu lắm không được đi ăn ở Landmark 81 Duy. Em nghĩ sao về lời đề nghị này? Anh giám đốc media của team lên tiếng, anh chị thích là được thích gì cũng được hết. Nói rồi Duy quay qua giám đốc người Singapore nói bằng một câu tiếng Anh. Nếu hôm nay vô địch cả team muốn đi ăn ở Landmark sếp nghĩ sao? Tất nhiên, chỉ cần cả team vô địch. Duy quay qua mỉm cười nhìn mọi người. Giờ em chỉ cần vô địch sếp sẽ lo tất nha. Không, thế này chắc nay không vô địch được rồi. Người anh đội trưởng của team từ đâu đi ra cùng chị bạn gái mà tối qua Dương đã ngồi tám chuyện cả tối. Caption mà nói như thế thì chịu rồi, thế tức là nay mà có chuyện gì là do anh Tùng Quang game à? Duy mặt thản nhiên dự định đổ hết lỗi lầm cho anh đội trưởng. Con lươn này, nói kiểu gì nó cũng nói lại được thì chịu rồi. Mọi người cười cười rồi mỗi người mỗi hàng ghế rồi mỗi người đi một chỗ để không làm bóng đèn của đôi bạn trẻ. Ngoài tuyển thủ ra thì staff cũng phải mặc áo của team hết à Duy. Để cho ngầu đó, đồ chứ đồng phục thi đi đâu chẳng phải mặc. Nào cho em một cái của anh đi, nhìn cũng ngầu đó. em thích mấy cái mà chẳng được một cái có là gì? Thủy Dương chỉ bĩu môi xong quay qua lấy dây dề buộc óc thả tóc nãy giờ hơi bị nóng. Chèn cái này à, thấy ai cũng có, bà Minh Anh cũng có, bà Hà cũng có, mấy đứa bạn anh chụp ảnh cũng thấy, em cũng có. Em dùng lâu nay giờ anh mới thấy à, giờ mới nhìn kỹ. Thủy Dương lấy ra hai cái scrunchie, hai cái y hệt nhau, một cái để buộc tóc xong còn một cái đeo vào tay Duy bắt Duy không được tháo ra. Vừa kêu không muốn công khai trong khi dùng giày đôi rồi đồng hồ đôi, giờ lại còn đánh dấu chủ quyền thế này thì cũng chịu rồi, con gái thật khó hiểu. Đặc biệt là Nguyễn Thủy Dương, không được đeo đồng hồ lên sân khấu, chắc cái này không có vấn đề gì đâu nhỉ. Chắc thế, hí hí nhìn kêu quá, bùa may mắn đó. Gốt lắc, Dương bắt đầu thích thú hành người yêu, bắt Duy để hai tay tạo hình hoa cười để chụp ảnh. Khiếp, vác cả máy ảnh vào cơ à, nhỏ mà anh giữ nguyên tay đó cho em, cười tươi lên xem nào. Không để người yêu quạo Duy đánh mất cả vẻ ngoài côn ngầu bấy lâu nay để làm theo mấy trò con bò của Dương bày ra. Dương thích thú với mấy trò này lắm, nãy giờ thích thú lắm mà không để ý anh cameraman và Thu Hà ngồi. Sau chụp ảnh và quay video được nãy giờ. Từ từ đợi lát, Dương đeo dây máy ảnh vào cổ rồi lục túi lấy túi dây thun buộc tóc để buộc tóc cho Duy. Sau một hồi trẻ chốt và buộc cuối cùng cũng ok, Dương nãy giờ cười tươi lắm, còn Duy đương nhiên mặt siêu kiêu, đúng kiểu bất lực nhưng cũng không làm được gì cả. Vừa bị bắt mấy trò con bò rồi lại còn bị buộc tóc còn tay đeo scrunchie thì chịu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi hành động này bị rơi vào mắt rất nhiều người, từ trong team đến mấy anh bên ban tổ chức đều phì cười, Duy chưa từng như này, lúc nào cũng một vẻ mặt lặn lùng thôi. Đợi anh một lúc đi vào kia xong ra ngay. Dương gật gật đầu ngồi xem lại thành quả rồi không nhịn được cười. Ngồi chờ Duy hơi bị lâu đành lấy điện thoại ra lướt lướt cho đỡ buồn, tuy nhiên vừa mở Facebook ra đã thấy bên fanpage chung của game up những tấm ảnh chụp hậu trường trước giờ thi đấu, mới có mấy phút trước Dương cũng tò mò ấn vào hóng từng tấm. Từ những tấm lúc các tuyển thủ ăn trưa rồi ngồi hát hò các thứ, mấy tấm ảnh của các staff trong ban tổ chức đang chuẩn bị thật tốt hình ảnh âm thanh rồi bên media của ban tổ chức đang làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên lướt đến cuối thì một tấm ảnh siêu kiêu của một đôi nào đó, nhận ra là lượt reaction và CMT nhiều nhất trong những tấm ảnh của bài viết. Dương vừa ấn vào đọc CMT thì đa phần ai cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi Duy có người yêu, một vài bình luận kiểu đụng đến con gái là thấy đen và nghi ngờ về trận chung kết sắp tới Duy sẽ mất đi chuỗi vô địch của mình. Vì một tấm ảnh xem thì có vẻ kiêu nhưng mà lại gây xôn xao dư luận, vì đây là fanpage của cộng đồng game nói chung chứ không phải riêng gì mình team của Duy nên fan cũng có mà anti thì cũng rất nhiều, một số thành phần không phải fan và cũng không phải anti thích vào CMT cho vui nhưng gây ức chế cho người khác. Vừa lướt ra thêm lúc đã thấy trên fan của Duy lấy tấm ảnh đó rồi đi so với tấm ảnh trong trang cá nhân của Duy và đào lên cả video stream của Dương mà các bạn đã quay màn hình lại được xem có phải là thật không? Thủy Dương thở dài, chưa gì đã bắt đầu thấy áp lực. Lúc sau mấy chị của hội chị em hôm qua cũng đã đến ngồi tám chuyện chung cho vui không ngồi một mình Dương sẽ buồn chết mất. Cách chương.